trăng. Ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng, xin đa tạ người em bé bồng mạnh mà, người em bé bồng thèm thuồng nắng hạ vàng rơi khu bờ vai. Lời ai ru gió hiu hiu gió yêu yêu buồn. Tôi xin đa tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cây, dòng máu đã chảy miệt mài trên đồng sầu hay trên ruộng lúa. Xanh xanh thắm mắt em thơ, xin đa tạ mẹ quê khóc xóa mù loa, mẹ quê đứng ngỡ lời nhòa, nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai. Lời ai ru gió hiu hiu song.